Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 226, thứ 225 Đậu Trạm Chi nói, đi tới, Quý Quân Nguyệt chậm rãi cười, hướng về phía Trương Công Công ôm quyền nói, mặt tướng nhất định sẽ nhớ kỹ Ôn Quốc Công ân tình. Còn thỉnh Trương Công Công trở lại thay truyền đạt mặt tướng lòng biết ơn, nói tốt nói tốt. Nô tài nhất định vì quý tướng quân truyền đạt, Trương Công Công cười híp mắt nói. Hiển nhiên rất hài lòng Quý Quân Nguyệt biểu hiện, Đậu Trạm ở một bên nhìn, đáy mắt xẹt qua một mặt thâm ý, lập tức nhìn Trương Công Công cười nói. Ta làm cho người ta cấp Trương Công Công an bài một chút. Trương Công Công ở đây nghỉ ngơi một đêm lại đi thế nào? Trương Công Công nghe nói vội vã xin miễn đạo, cảm ơn đại tướng quân ý tốt, nô tài này còn vội vàng trở lại báo cáo kết quả. Sẽ không ở đây quấy rầy đại tướng quân hành trình, Đậu Trạm cũng không nói thêm nữa. Chỉ là dựa theo lệ cũ nhượng thân binh cho Trương Công Công 500 lượng ngân phiếu hậu. Để nhân tống Trương Công Công ly khai, ở nhân đi rồi, Bì Hổ chờ người tất cả đều vây lại Quý Quân Nguyệt một trận chúc mừng. Một cái trên mặt cười nở hoa, phảng tựa chính mình bị phong thưởng bình thường. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, mang theo vài phần tiểu ý nhất nhất đáp lại, ở mấy người náo đủ hậu, Đậu Trạm nhượng mọi người ly khai, đơn độc lưu lại Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt nhìn Đậu Trạm, biết hắn chỉ sợ là muốn nói vị kia Trương Công Công lai lịch. Đậu Trạm đúng là muốn nói với Quý Nguyệt Trương Công Công. Ở Bì Hổ chờ người toàn bộ ly khai hậu, quay đầu nhìn kỹ Quý Quân Nguyệt, trên mặt thần sắc là chưa bao giờ có nghiêm túc, vừa kia Trương Công Công là của Ôn Quốc công nhân, trên triều đình sự tình ngươi không tiếp xúc quá, nhất thời hồi lâu nhi nói ngươi cũng không hiểu, nói chung ngươi nhớ kỹ, Tần Quốc cùng những quốc gia khác bất đồng, này chắc hẳn ngươi bao nhiêu là biết tam đảng chấp chính. Ngươi thân thế thuần khiết, không thuộc về tam đảng chung bất kỳ bên nào thế lực. Cho nên ngươi nhân tài như vậy là tam đảng cần nhất. Nếu là có thể, ta hy vọng ngươi không muốn cuốn vào tam đảng tranh đấu trong, nghe Đậu Trạm nói như vậy. Quý Quân Nguyệt hơi nhíu mày, khóe môi quyển khởi một mặt tà tư tiểu ý, cho dù là Đậu đại tướng quân cũng như nhau. Đậu Trạm lại không cùng Quý Quân Nguyệt nói đùa, thần sắc chăm chú nhìn nàng, đối. Cho dù là ta cũng như nhau, hắn phi thường yêu thích Quý Nguyệt người này mới. Cho nên hắn không muốn Quý Nguyệt trở thành tam đảng giữa chính trị đấu tranh hạ vật hy sinh. Hắn muốn Quý Nguyệt hảo hảo sống, muốn cho Quý Nguyệt tiếp tục phát quang phát nhiệt, trở thành hắn muốn trở thành một đời thống soái, dẫn theo Tần Quốc tướng sĩ bảo vệ Tần Quốc, tiêu diệt người Hồ, này là của Quý Nguyệt nguyện vọng, tự nhiên cũng là hắn sở hy vọng. Quý Nguyệt chỉ cần nỗ lực đi đạt thành giấc mộng của mình liền hảo. Còn trên triều đình loạn thất bát tao sự tình, không nên là Quý Nguyệt có thể rào hợp, hắn thiên địa ở biên ải, ở chiến trường, mà không phải triều đình. Quý Quân Nguyệt hơi sững sờ, khóe môi thủy chung quyển một mặt tà tư tiểu ý, Đậu đại tướng quân chẳng lẽ không muốn đem ta tranh thủ đến Trung Nghĩa Vương phủ một phái. Đậu Trạm nhìn Quý Quân Nguyệt trầm mặc một cái chớp mắt. Dài nhỏ như hắc rượu thạch bình thường nghiêm nghị lợi hại trong mắt thật sâu nhìn kỹ nàng. Như vậy chân thành tha thiết mà nghiêm túc, Quý Nguyệt, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lời này ta chỉ nói một lần, ngươi có ngươi theo đuổi, ta cũng ủng hộ ngươi đi tranh đoạt Tây Bắc ấn soái. Chẳng sợ tương lai ngươi dẫn đại quân san bằng tái ngoại. Giết sạch người Hồ. Chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh, ta độ ủng hộ ngươi, chỉ có ở chiến trường, chỉ có ở biên ải mới có thể làm cho ngươi tùy ý bay lượn. Trên triều đình sự tình quá mức phức tạp, nếu là ngươi cuốn vào trong đó, sẽ chỉ làm ngươi bay cánh chim bị bẻ gãy. Cho nên bất kể là đâu một phương, cho dù là Trung Nghĩa Vương phủ, ta đô hy vọng ngươi cách khá xa xa, ngươi có thể đem ta trở thành bằng hữu. Coi như ca ca, thế nhưng ta vĩnh viễn sẽ không miễn cưỡng ngươi trở thành ta phụ thuộc. Cũng không muốn nhượng ngươi trở thành ta phụ thuộc, cho nên vô luận là Trung Nghĩa Vương phủ còn là Bình Quốc công phủ, cũng hoặc là Ôn Quốc Công Phủ và Thanh Vương Phủ, người Đô cách khá xa xa, vĩnh viễn không muốn phụ thuộc bất kỳ bên nào trận doanh. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ ở phía sau ngươi cho ngươi chống khai một mảnh rộng thiên địa. Nhượng ngươi tùy ý bay, vĩnh viễn băn khoăn triều đình, đúng vậy, hắn sẽ vì Quý Nguyệt đỡ sở hữu tất cả triều đình hỗn loạn. Nhượng Quý Nguyệt an an tâm tâm đi làm chính mình chuyện muốn làm tình. Bởi vì hắn biết, Quý Nguyệt đã muốn Tây Bắc binh quyền đương nhiên là không muốn bị nhân áp ở trên đầu. Hắn có thể hiểu biết, Quý Nguyệt như vậy quái đản ngạo nghễ nhân, là không hội khuất phục bất luận cái gì đảng phái. Đã như vậy, hắn nguyện ý vì hắn đỡ tất cả, nhượng hắn tự do tự tại bay lượn. Quý quân Nguyệt nhìn Đậu Trạm, bên môi thiếu ý nhạt nhẽo ba phần, thì thực Đậu đại tướng quân không cần như vậy, chỉ cần là ta Quý Nguyệt không muốn, bất luận kẻ nào đô không có biện pháp miễn cưỡng ta. Đậu Trạm cười cười, nhìn Quý quân Nguyệt ánh mắt xẹt qua một mặt nhu sắc. Ngươi coi ta như là trong lòng áy náy quý phủ chuyện đi. Lúc trước tình thế bắt buộc, ta không có biện pháp vì quý phủ lấy lại công đạo. Nhượng quý Xương Quốc Thái tử đền mạng, hiện tại chỉ hy vọng có thể đi qua giúp đỡ ngươi. Có một ngày có thể vì quý phủ cả nhà thảo một công đạo đi. Quý quân Nguyệt nhìn Đậu Trạm một cái, chớp mắt, lại lần nữa câu ra tươi cười dẫn theo ba phần nghiêm túc. Ngươi cũng không thiếu quý phủ. Mặc dù ngươi xem như là chiếm Tần quốc một phần ba giang sơn, nhưng cũng phi toàn bộ, quý phủ sự tình vô luận xuất phát từ cái gì suy nghĩ, cũng không thể liền như vậy giết quý Xương Quốc Thái tử. Ngươi không cần cảm thấy áy náy, xác thực, quý phủ sự tình nàng đều biết, Tần quốc triều đình cùng với nó bát quốc cũng không như nhau. Tam đảng chấp chính muốn suy nghĩ gì đó quá nhiều. Muốn cân nhắc gì đó càng nhiều, cũng không phải là thuyết phục là có thể động, hơn nữa tam đảng tranh thủ chuyện của nàng cũng là ngay từ đầu ngay nàng và A Tết như đã đoán. Trước, chỉ cần nàng một phương không thuộc về, Tây Bắc binh quyền như cũ có thể tới tay, chắc hẳn triều đình tam đảng hội như vậy tranh đoạt nàng. Cũng thế tất đã tỉ mỉ điều tra lai lịch của nàng. Chỉ tiếc, quý phủ sống hại nhân đều bị A Tết bóp méo ký ức. Mà tên kia Lý Thị cũng là bị A Tết động thủ chân. Tất cả đô sớm đã an bài thỏa đáng. Ngay cả nàng biên ra tới sư phó, cũng cố ý để lại một đầu mối. Nhượng mấy người có thể tra được này nhân sĩ giang hồ bóng dáng. Nhưng không cách nào tra rõ hắn là ai. Như vậy là có thể giải thích trên người nàng rất nhiều bất thường chỗ. Tùy ý tam đảng lật thiên đi, cũng không thể tra ra chút nào không thích hợp địa phương. Đậu Trạm cũng không có nói thêm nữa, chỉ là đối Quý Nguyệt nhu hòa cười cười. Được rồi, ra bận ngươi đi, đã thánh chỉ đã đến, để mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta tối nay liền bắt đầu xuất phát hành quân. Quý quân Nguyệt nghe nói, gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa liền xoay người ly khai. Đậu Trạm nhìn Quý quân Nguyệt rời đi bóng lưng, như hắc diệu thạch trong tròng mắt thoáng qua một mặt kiên định. Hắn tuyệt sẽ không để cho Quý Nguyệt trở thành tam đảng chính trị tranh đoạt hạ vật hy sinh. Còn không chờ Quý quân Nguyệt đi tới xa trường, về nàng được phong làm tứ phẩm tả tướng quân quân tin tức cũng đã cấp tốc truyền khắp toàn quân. Toàn bộ xa trường một mảnh tràn đầy tiếng hoan hô. Nhiều hơn phân nửa nhân đều là theo Quý quân Nguyệt cùng nhau đi tới đã trải qua trọng trọng nguy hiểm. Đối với Quý Nguyệt, bọn họ sớm đã sinh vĩnh viễn theo tâm tư. Bây giờ nghe đến Quý Nguyệt trở thành tứ phẩm tướng quân, không ít người đã sinh ra nhượng hắn trở thành Tây Bắc thống soái tâm tư. Thậm chí bắt đầu ẩn ẩn trông mong khởi đến, thế gian này nhanh như vậy lên làm tứ phẩm tướng quân tân binh. Cũng chỉ có Quý Nguyệt một người, tinh sơ đắc ý cười. Bộ dáng kia nhìn liền phảng tựa là chính hắn lên làm tứ phẩm tướng quân như nhau. Dạ Nghiễn mấy người buồn cười nhìn tinh sơ liếc mắt một cái. Có lẽ tinh sơ chính mình cũng không phát hiện, hắn mặc dù cả người thoạt nhìn như cũ kiêu ngạo tùy hứng. Thế nhưng đang nói khởi Quý Nguyệt thời gian, tổng làm cho người ta có loại phía sau hắn nhếch lên đuôi dao động cảm giác. Nguyễn Mặc như cũ như vậy ít nói quả ngữ. Chỉ có một đôi mỹ ý tự nhiên hoa đào mắt lóe ra một chút trước lượng sáng bóng. Hắn cùng với Quý Nguyệt là cùng tòng quân. Hiện tại Quý Nguyệt thành tứ phẩm tướng quân. Mà hắn trước đó không lâu và Lương Ngọc như nhau vừa mới thăng chức thành đô úy. Này đã xem như là nhanh. Thế nhưng hắn cảm thấy không đủ. Hiện tại hắn vô cùng vui mừng lúc trước tuyển trạch theo Quý Nguyệt. Quý Nguyệt người này ngay từ đầu nhượng hắn cảm thấy là một cùng chính mình như nhau nhị thế tổ. Nhưng sau đó phát hiện Quý Nguyệt coi như là cái nhị thế tổ. Cũng là một có thực lực nhị thế tổ. Đãn hiện tại hắn mới hiểu được, Quý Nguyệt xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Quý Nguyệt người này. Tổng cảm thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh ở Quý Nguyệt trên người. Lương Ngọc đáy mắt thoáng qua một mặt kiên định, hắn nhất định phải nỗ lực đuổi kịp Quý Nguyệt nhịp bước. Chẳng sợ không thể siêu việt Quý Nguyệt, hắn cũng muốn trở thành Quý Nguyệt bên người hữu dụng nhất giúp đỡ. Trong đám người còn có một người cùng Lương Ngọc chờ người có như nhau tâm tư. Đó chính là bị Quý Quân Nguyệt cứu ông Dương. Lúc này ông Dương đang khiêng 100 cây di bao cắt mang nặng vây quanh thao trường liều mạng chạy. Quyền, hắn muốn ở lại Quý tướng quân bên người tận một phần lực nhất định phải tăng cường tự thân năng lực. Đối với tướng quân chi chức hắn không quan tâm, chỉ hy vọng có một ngày có thể theo ở Quý tướng quân bên người bảo hộ hắn. Trở thành bên cạnh hắn một danh thân binh. Tối hôm đó, đại quân nhổ chạy xuất phát. Một đường hướng phía Âm Châu phương hướng mà đi, lần này hành quân trong nháy mắt liền qua 15 ngày. Đại quân lại lần nữa đóng quân thời gian đã tới Âm Châu ranh giới. Chú đóng ở Bình Võ quận cách Minh Dương Sơn 20 lý khe núi trong. Đại quân đóng quân đích đáng trễ, cả đám tướng quân tụ tập ở tại Trung quân Đại Doanh. Đậu Trạm nhìn trước mắt đứng thẳng một các tướng lĩnh, chậm rãi lên tiếng nói. Ngày mai sáng sớm Đậu gia quân liền hội hòa Tây Bắc lính mới phân đạo mà đi. Bản tướng quân muốn theo Minh Kỳ quận đi đường vòng chạy tới Đông Bắc. Tiếp được đến dẫn tân binh Bắc đi lên Tây Bắc sự tình liền toàn quyền giao cho Quý tướng quân. Mọi người nghe nói nhao nhao nhìn về phía Quý Nguyệt, ai đâu không nói gì, thậm chí không có chút nào ngoài ý muốn. Hiển nhiên quyết định như vậy cũng sớm đã là ngầm thừa nhận sự thực. Đậu đại tướng quân vừa ly khai, Quý Nguyệt là Tây Bắc tướng quân, Tây Bắc hành quân tự nhiên giao cho hắn, huống hồ đoạn đường này Quý Nguyệt bản lĩnh mọi người đều là tận mắt nhìn thấy. Lúc này Quý Nguyệt tuyệt đối có tư cách, có năng lực dẫn Tây Bắc lính mới Bắc thượng, Quý Quân Nguyệt nghe nói, gật gật đầu, mặt tướng chắc chắn sẽ đem tân binh dây nịt an toàn đến Tây Bắc. Đậu Chạm chậm rãi cười. Đối với Quý Nguyệt hắn là rất yên tâm, sau đó lại cùng mọi người bàn giao mấy câu ly khai công việc hậu. Để đại gia tản, Thẩm Viên vẫn duy trì trầm mặc, bởi vì hắn phụ thuộc Tây Nam quân, là Hoàng Phủ đại tướng quân nhân. Đoạn đường này hắn theo tới mục đích chính là cùng đi Quý Nguyệt. Cho nên mặc kệ Đậu Trạm có hay không ly khai, Quý Nguyệt có hay không toàn quyền dẫn Tây Nam tân binh. Hắn chỉ muốn đi theo Quý Nguyệt liền hảo. Quý Quân Nguyệt ly khai Trung quân lều lớn, bởi vì đã là buổi tối, cho nên trực tiếp hồi doanh trướng của mình. Phượng Dạ cùng ở sau lưng nàng nói dị binh đoàn rời đi sự tình. Ngày Quý Quân Nguyệt đi tới cách mình lều trại 50 mễ giờ địa phương. Yêu Nhã nhịp bước đột nhiên một trận, Phượng Dạ thấy vậy hơi sững sờ. Tướng quân, thế nào? Quý Quân Nguyệt đột nhiên câu môi cười, nụ cười kia không còn là những ngày qua quen có tà tứ bĩ khí, mà là hàm mang theo vài phần vui mừng hòa mềm mại. Xuất khẩu thanh âm cũng mang theo mấy phần nhẹ nhàng, không có việc gì, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, Phượng Dạ nghe nói. Hơi liễm con ngươi đáp một tiếng liền nghiêng người hướng phía Quý Quân Nguyệt lều trại bên cạnh. Lều trại đi đến, nhưng trong lòng có mấy phần suy đoán. Hắn cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người lâu như vậy, đối với của nàng một ít thần thái động tác đã có thể đoán được ý tứ đại khái. Một năm này nhiều đến, loại này vui mừng mà mềm mại tiểu y hắn thấy qua số lần một đôi tay cũng có thể sổ qua đây. Mà mỗi một lần nhìn thấy như vậy thần sắc xuất hiện ở Quý Quân Nguyệt trên mặt. Đô là bởi vì một người, Phượng Dạ xua đi trong lòng suy đoán, bất kể là không phải người nọ, hắn chỉ phải bảo vệ hảo chủ tử, làm tốt chính mình việc liền hảo. Quý Quân Nguyệt nâng bộ hướng phía doanh trướng của mình đi đến. Lại lần nữa mại khai nhịp bước mặc dù như cụ yêu nhã thanh quý. Thế nhưng đã không như trước như vậy tùy ý tản mạn. Mà là rõ ràng để mấy phân tốc độ, bước nhanh đi tới lều trại bên ngoài. Quý Quân Nguyệt chỉ đối giữ cửa Trương Từ Sơn chờ người nói một câu. Đô hạ đi nghỉ ngơi đi. Ở đây đêm nay không cần gác Demonser, nói liền trực tiếp xốc lên trướng liêm đi vào. Cũng không có cấp mấy người nhiều lời cơ hội. Trương Từ Sơn mấy người ngẩn người. Đáy mắt nhao nhao xẹt qua một luồng nghi hoặc. Bất quá thấy Quý Quân Nguyệt đã tiến doanh trướng của mình. Trướng liêm cũng đã rơi xuống. Liền không lại hỏi nhiều. Tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái. Dạ Nghiễn lên tiếng nói. Đã tướng quân nói như thế, chúng ta liền tất cả giải tán đi, mọi người nghe nói. Cũng không nói thêm nữa, đô nhao nhao dựa theo Quý Quân Nguyệt dặn bảo tàn, Quý Quân Nguyệt đi vào lều trại, nhìn thấy trong doanh trướng không có nhân, cũng không có thất lạc, mà là bước chân không ngừng hướng phía bên trái đi đến. Đi qua Sơn Hà Bình Phong, một đạo tôn quý thanh tuyệt ám tử thân ảnh liền ánh vào mi mắt của nàng.